Khu vườn bí mật, chương 6, 2, nội tâm của Yoon Seo. Góc truyện audio.com. Hôm nay em đến dự lễ cưới của một người bạn. Mùa thu cũng là mùa cưới. Em đã nhận được không biết bao nhiêu là thiệp hồng. Người bạn lần này em quen khi còn du học tại Mỹ. Tính cách thật sự rất giống anh. Có thể xem như một Oscar phiên bản nữ. Tính tình nóng nảy nhưng không bao giờ giận được lâu. Cãi nhau rồi lại làm lành. Những lần như thế không sao đếm hết, vì tính cách mạnh mẽ, nhưng cũng có những giây phút cô ấy thật yếu đuối, vì người đàn ông cô ấy từng yêu, cô ấy bảo anh ta còn đẹp trai hơn cả Giang Dong Gan, quyến rũ hơn cả Win Bin, là trụ cột trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Được mọi người gửi gắm bao kỳ vọng, cô ấy nói rằng, ngay cả sự nghèo khó của người con trai đó cũng đáng yêu. Cô là con gái độc nhất trong một gia đình mà chỉ cần nói tên ra thì ai cũng biết. Lẽ dĩ nhiên, một người như thế hoàn toàn không hiểu chút gì về sự đời. Bố mẹ cô ấy một mực cho rằng chàng trai không xứng với con gái mình và nghĩ chỉ cần đưa con gái đến New York là hai người bọn họ sẽ tự động tách ra. Nhưng cô bạn ấy không thể quên được anh chàng kia dễ dàng như thế. Vậy là họ bắt đầu tình yêu xa bằng email. Thư tay, những cuộc gọi quốc tế, thời gian ấy, trông họ rất hạnh phúc. Thế rồi một hôm, một bưu kiện không để tên người gửi được gửi đến New York. Trong bưu kiện là một hộp nhỏ màu vàng. Phân vân chán, dù không muốn cô ấy cũng đành mở ra xem. Cái hộp chứa bức ảnh chụp người đàn ông đó và một người đàn bà lõa thể nằm trên giường. Thế là họ chia tay nhau. Khi nghe câu chuyện này, em không thể loại bỏ mối nghi ngờ rằng chính bố mẹ cô ấy đã dựng nên tất cả màn kịch trên. Nhưng dù là nguyên nhân gì đi nữa, cũng không thể phủ nhận sự thật rằng người đàn ông đó đã phản bội cô bạn em. Cuối cùng, cô ấy đã kết hôn với người mà bố mẹ mong muốn. Thật may mắn, trông họ rất hạnh phúc, em bắt được bó hoa cưới của cô ấy. Em đã nói mãi là không thích và từ chối nhận. Nhưng cô ấy một mực bảo em nhất định phải cầm lấy. Vì nó sẽ mang lại điều tốt lành cho em. Ở New York, em đã được cô ấy giúp đỡ không ít nên quyết định nhận món quà. Bó hoa hiện đang đặt trước mặt em. Những bông hoa trắng muốt như màu chiếc váy cưới. Tưởng chừng nở rộ chỉ để trở thành đóa hoa dành riêng cho cô dâu. Giá như ngày đó em không cự tuyệt lời cầu hôn của anh. Có phải em cũng đã trở thành cô dâu cầm bó hoa đẹp rạng rỡ như thế này không? Giá như em có thể tin được lời nói của anh lúc ấy. Đến tận bây giờ, nữ nhân vật chính trong các bài hát của tôi vẫn chỉ là em. Nhưng sau ngày tôi sẽ không gọi em trong các giai điệu tôi sáng tác nữa. Xin em hãy ra khỏi những khúc ca của tôi, để trở thành nữ chính trong cuộc đời tôi. Có lẽ em đã sống cuộc đời hoàn toàn khác với hiện tại. Nếu như em không nghe được đoạn đối thoại của anh cùng Jun Hyuk trong quán bar, có lẽ em đã trở thành cô dâu hạnh phúc nhất trên thế gian này. Bộ nhớ đặc biệt của Oscar. Phòng thu, 11 giờ sáng, thứ năm, tôi đang hoàn thiện nốt công đoạn thu âm cuối cùng thì giám đốc sản xuất Park người đảm nhận chương trình Music Quy của đài MBC tìm đến. Đã lâu không gặp nên chúng tôi hàn huyên khá lây về đủ thứ chuyện trên đời dưới đất. Nhờ thế tôi mới biết, Sully và Jo-un đã có một buổi hẹn xem mắt, tôi suýt làm rơi cốc cà phê đang cầm trên tay xuống sàn nhà. Nhà riêng, 5 giờ chiều, thứ năm, sau khi tạm biệt giám đốc Park, tôi phóng về nhà ngay lập tức. Jo-un đang ngồi trên sofa uống bia, tôi liền hỏi thằng cậu ta. Chấm, nghe nói cậu đi xem mắt, ngày nào tôi chả phải xem mắt, thì sao, hôm qua Gil ra im về an toàn chứ, cô gái lần này là người như thế nào, giám đốc Park nói cô ấy đã từ chối cậu, đúng không, anh hỏi chuyện này làm gì, cậu bị đá thật à, sao cô ấy lại mang cái túi giống như ăn mày đến chứ, cứ mang theo túi ni lông còn hơn, này, cậu định kết hôn với cô diễn viên đóng thế đó hả? Không phải cơ mà, nếu chỉ muốn chơi bời thì đừng hỏi han cũng đừng tìm hiểu. Cứ vui đùa thôi, chuyện đó có liên quan gì đến kẻ sẽ đi xem mắt rồi kết hôn như cậu. Vậy rốt cuộc cô gái cậu vừa xem mắt lần này như thế nào? Yoon Seo ấy, anh tin ông giám đốc Park đấy à, bị đá rồi. Được chưa, giờ thì chúng ta nói về Gil Ja-im chứ. Ô thật đúng là Kim Jo-un. Không biết đến khi nào cậu ta mới sửa được cái tật không thèm trả lời câu hỏi của người khác mà chỉ toàn nói tào lao. Kim Jo-un đã gặp Suli và bị từ chối. Tôi không biết đây là tin tốt hay tin xấu nữa. Hết chương.